Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu đều kinh ngạc. Một vòng lông sói quanh cổ Yến Quỳnh Cửu dựng đứng lên. Cửu Hoa nói, ta cũng không biết chuyện này. Yến Quỳnh Cửu nhảy vào lòng Yến Quy Chi, há miệng nhẹ nhàng cắn tay nàng. Yến Quy Chi khá vô tội nói, chuyện lúc trước là bất đắc dĩ, Lục tỷ quá xông thẳng vào đội ngũ đón dâu, khiến chúng ta không kịp chuẩn bị, rơi vào thế bị động. Chúng ta đến minh giới cần danh nghĩa, thế nào cũng phải có một cái cớ. Yến Quỳnh Cửu lại dùng đầu dụi vào lòng bàn tay Yến Quy Chi. Yến Quy Chi cười nói, lúc trước yêu tộc đến minh giới gần 30 vạn người, tiên tướng 10 vạn, ta đã hứa hẹn, người đầu tiên ta đón chính là Cửu Hoa và ngươi, sẽ tôn vinh các ngươi là khách quý trong tiệc cưới ở Vu Sơn. Cửu Hoa đặt hai tay lên bàn nắm chặt, lông mày khẽ run, ánh mắt nàng nhìn Yến Quỳnh Cửu một lát, ẩn chứa nỗi bi ai khó nói. Yến Quy Chi nói, Cửu Hoa, lúc trước có thể ngươi không biết, bây giờ ngươi đến Vu Sơn lâu như vậy, lại thấy chuyện của Nhị Tỷ và Tang Nhiêu, ý nghĩa của chiếc răng nanh sói, ngươi hiểu rõ rồi chứ? Tay Cửu Hoa run lên, Yến Quỳnh Cửu quay đầu nhìn nàng, đôi mắt thú thuần khiết, như ánh vàng trên mặt nước. Yến Quy Chi nói, Lục tỷ kín đáo e lệ, nên không nói với ngươi, là không dám cũng là sợ ngươi từ chối. Chuyện như vậy vốn là muốn để chính nàng nói rõ ràng, lại không ngờ xảy ra những chuyện sau đó, rối loạn hết cả. Yến Quỳnh Cửu có chút chần chừ, tứ chi hơi lùi lại, nàng chưa chuẩn bị xong, nhưng nàng cũng rất mong chờ, đặc biệt là khi nghe Yến Quy Chi nói đến chuyện đón dâu. Nàng muốn cưới nàng, bây giờ đã muốn cưới nàng, muốn vô cùng. Nàng yêu thích nàng, lần đầu gặp đã yêu thích nàng, muốn nói cho nàng biết. Nhưng lại có chút sợ hãi, sợ nàng sẽ như thế nào? Sợ nàng không thích nàng thì sao? Sợ mối quan hệ của họ sẽ trở nên xa lạ thì sao? Yến Quỳnh Cửu mâu thuẫn trong lòng, không dám bước tới. Mãi đến khi Yến Quy Chi nhẹ nhàng gọi nàng, Lục tỷ, Yến Quỳnh Cửu nhìn về phía Yến Quy Chi, dù cho Yến Quy Chi không biết nàng đang nhìn mình. Nàng vẫn lộ ra ánh mắt cầu cứu. Yến Quy Chi đưa tay ra, vốn muốn xoa lưng nàng, nhưng sờ thấy phần hông liền vỗ nhẹ một cái, rồi đẩy Yến Quỳnh Cửu về phía trước, nói. Người định trì hoãn đến bao giờ? Cửu Hoa vẫn im lặng, lòng nàng cũng vô cùng hỗn loạn, nàng thực ra mơ hồ đoán được ý nghĩa của nanh sói, chỉ là nàng không muốn, không dám nghĩ. Yến Quy Chi sau khi mất đi đôi mắt, các giác quan còn lại càng thêm nhạy bén. Đối với tâm tình người khác cũng có phần mẫn cảm, nàng cảm thấy trong lòng Cửu Hoa có chút u uất, lo lắng quá mức, lại nghĩ đến việc Yến Quỳnh Cửu vẫn chưa nói ra. Muốn Cửu Hoa thả lỏng, cũng muốn kích, HTHX Yến Quỳnh Cửu, Yến Quy Chi bèn nói, Cửu Hoa cũng đừng căng thẳng, chuyện này là chủ ý của ta, chủ yếu là minh giới vẫn dùng chuyện Lục tỷ bị cướp dâu để nói, yêu giới đến minh giới cứu hai người. Bất luận là đối với yêu tộc hay bên ngoài, cũng không thể không có một cái danh nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vả lại, Cửu Hoa, phẩm hạnh của ngươi xứng đáng làm quỷ vương. Ngươi cũng phải hiểu rõ, ngươi thành quỷ vương mới là tốt nhất cho minh giới. Mà ngươi muốn trở thành quỷ vương, sự trợ giúp của yêu tộc là không thể thiếu. Nhưng yêu tộc từ trước đến giờ không làm việc vô ích. Họ bảo vệ giúp đỡ ngươi, chung quy phải có lý do. Nếu ngươi đã là một nửa người của yêu giới, ngươi thành quỷ vương, yêu tộc và minh giới có thể giao hảo ngàn năm, có lợi mà không hại cho yêu tộc, họ giúp ngươi tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, Vu Sơn cũng không dùng chuyện này để ép buộc ngươi, tình cảm của ngươi, yêu tộc không có quyền can thiệp, cũng tuyệt đối không can thiệp. Yến Quy Chi dừng lại một chút, bên tai truyền đến tiếng động nhỏ, là tiếng móng vuốt cào trên phiến đá. Yến Quy Chi khẽ cười, nói. Ví dụ như, đợi minh giới rút quân, yêu giới yên ổn, Cửu Hoa dù không thích Lục tỷ, có người trong lòng khác, Vu Sơn cũng nguyện đứng ra nói rõ việc này. Nếu người Cửu Hoa thích là người của yêu tộc, Vu Sơn cũng nguyện làm mai mối. Đúng như dự đoán, tiếng móng vuốt cào trên phiến đá lớn hơn, có chút chói tai. Yến Quy Chi nói, người nói phải không, Lục tỷ? Yến Quỳnh Cửu đứng bật dậy. Bạch quang bùng nổ, Cửu Hoa không dám nhìn thẳng, bàn đá xoay tròn như gió lốc, thổi bay vạt áo của ba người. Yến Quy Chi cười càng sâu, Bàn đá dừng lại với một tiếng trầm, Yến Quỳnh Cửu trở lại hình người, nửa ngồi nửa quỳ trên bàn. Cửu Hoa nói, nàng có thể khôi phục hình người. Yến Quỳnh Cửu mím môi, mặt dần đỏ lên, một nửa vì giấu Cửu Hoa chuyện vết thương đã khỏi hơn nửa, một nửa vì sắp nói ra mà ngượng ngùng. Yến Quỳnh Cửu dùng ngón tay chấm vào nước trà trong chén, viết lên bàn đá. Nành sói cho nàng, là vì ta yêu thích nàng. Yến Quỳnh Cửu dừng ngón tay ở chữ nàng, mặt đỏ bừng, nàng viết tiếp. Ý nghĩa của nành sói là nhất sinh chi ái, chí tử bất du, yêu trọn đời, chết không thay lòng. Nàng có nguyện ý nhận ta không? Yến Quỳnh Cửu không viết, gả cho ta, cũng không phải, ở bên ta, mà là, nàng có nguyện ý nhận ta không? Nàng thấp thỏm, cũng có chút tự ti, Cửu Hoa trong lòng nàng rất tốt đẹp, nên nàng tự xem mình thấp kém hơn. Sau khi viết xong, Yến Quỳnh Cửu mặt đỏ bừng, mắt long lanh, nhưng không dám ngẩng lên nhìn Cửu Hoa, nên nàng không thấy được nước mắt trong mắt Cửu Hoa, cũng không thấy được nỗi tiếc nuối sâu thẳm trong đáy mắt nàng. Cửu Hoa hít một hơi thật sâu, nàng nói, Quỳnh Cửu, nàng có biết hay không ta đã từng thành hôn với Đình Ngạn. Trong lòng Cửu Hoa đang run rẩy, người trước mắt thật ấm áp, là ngọn lửa trong băng thiên tuyết địa. Vùng đất băng giá của cuộc đời nàng, nàng muốn ôm ấp người đó, nhưng lại sợ làm vấy bẩn. Nàng cũng hận, hận trời xanh trêu ngươi, vì sao đến mức này mới gặp được người đó. Yến Quỳnh Cửu ngẩng đầu nhìn Cửu Hoa, lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ, như hoa lê đẫm sương trong mưa bụi, thanh khiết lạnh lẽo, yêu đuối vô cùng, như thể một cơn gió thổi qua cũng sẽ tan nát. Yến Quỳnh Cửu hai tay nâng hai gò má nàng, mờ u bàn tay lau nước mắt cho nàng, Cửu Hoa nhìn nàng, nói. Quỳnh Cửu, ta không xứng với nàng, câu nói phía sau, nàng xứng đáng với người tốt hơn, ấm áp và thuần khiết hơn để bảo vệ nàng. Nghẹn ở cổ họng, không thể nào nói ra được. Yến Quỳnh Cửu ra sức lắc đầu. Nàng không muốn người khác, nàng chỉ muốn Cửu Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt Cửu Hoa cứ rơi, không thành tiếng, nhưng không ngừng được. Yến Quỳnh Cửu đau lòng, cũng hoảng hốt. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng. Nếu nói không xứng thì phải là nàng không xứng với Cửu Hoa mới đúng. Nàng muốn an ủi Cửu Hoa, nhưng miệng lại không thể nói. Lo lắng nhìn về phía Yến Quy Chi, nhưng giờ Yến Quy Chi không nhìn thấy, cũng không thể giúp nàng diễn đạt. Yến Quỳnh Cửu cuống lên, tiến đến gần mặt Cửu Hoa, đưa đầu ra, ly ếm đi nước mắt của nàng. Cửu Hoa kêu lên một tiếng, Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu cúi xuống, hôn nàng. Nếu lần trước là kinh hãi, khi nội đan trượt vào miệng nàng, nàng kinh hãi đến quên mất Yến Quỳnh Cửu đang hôn mình, thì nụ hôn này, cấp bách, như lần trước người này xông vào cướp dâu, vừa L, M, Ân, lại mang theo sự tham luyến hơi ấm, cũng mang theo sự dịu dàng đặc biệt của người này. Ở đây còn có hai người, Yến Quy Chi không nhìn thấy cảnh tượng triền miên của hai người, Nguyệt Hảo thì lặng lẽ quay lưng đi, nhìn về phía biển mây. Khi hai người tách ra, Yến Quỳnh Cửu mặt đỏ bừng, vẫn cố gắng áp trán mình vào trán Cửu Hoa, vu ốt ve mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng. Nàng hy vọng có thể truyền đạt cảm xúc trong lòng cho nàng. Hai người im lặng đã lâu, mãi đến khi Yến Quy Chi che miệng ho nhẹ vài tiếng. Đây không phải Yến Quy Chi cố ý quấy rầy hai người, thực ra là thân thể nàng yếu ớt, lại không thể vận dụng linh lực. Gió lớn trên vách núi thổi lâu khiến thân thể nàng có chút khó chịu. Yến Quy Chi phát hiện hai người đã tách nhau ra một chút, đang nhìn về phía mình. Yến Quy Chi liền nhân đó nói với Cửu Hoa. Tuy đây là chuyện của Lục Tỷ và ngươi, ta không tiện nói nhiều, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi vài câu. Có hoa nên hái thì cứ hái, đã có ý thì hà tất phải lo lắng quá nhiều, mà những lo lắng đó cũng không phải là vấn đề. Lục Tỷ chưa bao giờ để ý những chuyện đó, hơn nữa nếu cứ bàn về chuyện xứng hay không xứng. Yến Quy Chi cười khẽ hai tiếng, mang theo chút ý vị trêu đùa, nói. Ta còn sợ Cửu Hoa thành quỷ vương, nắm giữ minh giới. Lục Tỷ lại không xứng với ngươi ấy chứ. Yến Quỳnh Cửu cũng nhân đó cười với Cửu Hoa, nụ cười rạng rỡ. Yến Quỳnh Cửu dùng nước viết lên đá. Đừng không cần ta, Cửu Hoa ôm mặt, vừa khóc vừa cười, nói. Nàng đang nói gì vậy? Gặp được ngươi, thật là may mắn, ngươi tốt như vậy, câu nói đó không nên là ngươi nói. Trời đã tối, Nguyệt Hảo khoác thêm áo cho Yến Quy Chi, Yến Quy Chi sợ Tô Phong ngâm phải về, liền đứng dậy rời đi. Mà nàng cũng nên rời đi, lúc này nên để hai người ở bên nhau, những vấn đề kia để tự họ giải quyết. Thực ra kết quả nàng đã thấy, đối với tâm ý của Cửu Hoa, nàng đã sớm nhìn ra manh mối. Có lẽ là những bức thư được gửi đi, nàng thấy Cửu Hoa vô tình lộ ra nỗi nhớ nhung, hoặc là lúc ở thiên khu, nàng thấy Cửu Hoa nhìn Yến Quỳnh Cửu xuất thần. Chính vì vậy, sau đó nàng mới dám buông tay để Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa ở bên nhau. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp. Sau khi Yến Quy Chi rời đi, Cửu Hoa lấy nanh sói ra, trả lại cho Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu ngẩn người nhận lấy, trong đáy mắt tràn ngập thất vọng và tủi thân. Lòng Cửu Hoa như bị ai đó đánh mạnh một cú, nàng vội vàng nói. Không phải, Cửu Hoa cắn môi, hai má ửng hồng, nàng nói. Nàng đợi ta thu phục minh giới, nếu nàng vẫn không chê ta, hãy mang thêm nanh sói đến minh giới. Khi đó, trước mặt con dân minh giới, nàng mang xính lễ đến, ta liền gả cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quỳnh Cửu lập tức mở to mắt, nàng cười tươi, không thể thốt nên lời để diễn tả niềm vui sướng tột độ, chỉ có thể nghiêng người ôm chầm lấy Cửu Hoa. Sau khi bị thương, Yến Quy Chi vẫn ở lại y sư điện, để các y sư trong tộc kịp thời cứu chữa nếu vết thương của nàng có biến chuyển. Yến Quy Chi vừa trở về phòng không lâu, đang ngồi trên giường thì Tô Phong Ngâm cũng trở về, không nói một lời, buồn bã lao vào lòng Yến Quy Chi. Yến Quy Chi ôm nàng, đại hồ ly như muốn thu mình lại thành một cục, rúc vào ngực Yến Quy Chi, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng mới yên ổn hơn một chút. Yến Quy Chi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Tô Phong Ngâm buồn bã nói. Mấy lão thủ lĩnh kia quá ồn ào. Yến Quy Chi hơi ngạc nhiên, từ sau khi nàng bị thương, Tô Phong Ngâm chưa bao giờ nói với nàng những chuyện không vui về chính sự, bây giờ nói vậy, chắc là những người kia thật sự quá ồn ào. Yến Quy Chi chậm rãi vuốt lưng Tô Phong Ngâm, muốn giúp nàng thoải mái, nhưng chỉ có thể xoa được một phần lưng, dù Tô Phong Ngâm có cố giúp vào lòng Yến Quy Chi thế nào, cũng không thể chui hết vào lòng nàng, mà Tô Phong Ngâm lại sợ đè lên Yến Quy Chi. Nghĩ một lát, Tô Phong Ngâm biến về nguyên hình, trở thành một con cửu vĩ hồ nhỏ, thân thể không lớn, 9 cái đuôi sủ bông chiếm gần một nửa thân người. Tô Phong Ngâm cuộn tròn trên đùi Yến Quy Chi, đuôi đặt lên tay nàng. Yến Quy Chi lập tức cảm thấy tay mình đầy lông mềm mại, ấm áp dễ chịu, đùi cũng nhẹ hơn rất nhiều. Yến Quy Chi ngẩn ra, nói, Phong Ngâm, nàng biến về nguyên hình rồi. Giọng nói của Yến Quy Chi ôn tồn nhỏ nhẹ. Sau khi bị thương càng thêm sâu lắng, đặc biệt khi đối diện với Tô Phong Ngâm, Tô Phong Ngâm vô cùng thích giọng nói này của nàng, rất dễ chịu, nàng hừ hừ hai tiếng. Yến Quy Chi vu, ốt ve lưng Tô Phong Ngâm, giúp nàng trải lông, Tô Phong Ngâm được vê, ốt ve thoải mái, xoay người, duỗi thẳng tứ chi, nói. Chỗ này nữa, Yến Quy Chi liền dịu dàng sờ vào bụng đầy lông của nàng, cười nói. Bị dính mưa à? Tô Phong Ngâm chỉ hừ hừ, khóe miệng Yến Quy Chi hơi cong lên, vẻ mặt càng thêm nhu hòa, như gió xuân, như sương mai. Yến Quy Chi biết Tô Phong Ngâm rất khổ cực, cả ở bên ngoài lẫn ở bên trong, giống như Tô Phong Ngâm từng nói, đổ sơn nhiều cám dỗ, nhưng vì Yến Quy Chi, Tô Phong Ngâm đã nhịn rất nhiều, đặc biệt là sau khi nàng bị thương, Tô Phong Ngâm chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện đó, ngay cả buổi tối ngủ cùng cũng không dám để nàng ôm. Sợ đè lên vết thương của nàng. Yến Quy Chi sờ đầu con hồ ly nhỏ, ôn tồn nói. Nàng đó, nếu không thích, ngày mai bọn họ lại ồn ào, nàng cứ trực tiếp mắng lại là được, muốn làm gì thì làm. Tô Phong Ngâm không nói gì, nhưng Yến Quy Chi đại khái hiểu rõ, người nóng tính như Tô Phong Ngâm, xưa nay không để mình chịu oan ức, bị khinh bỉ, khi nàng tức giận, không vui, thì chỉ có một khả năng, đó là mình. Tô Phong Ngâm sẽ không quá ương ngạnh mạnh mẽ, bởi vì nàng đang thay Yến Quy Chi nắm quyền. Nàng không dám làm quá mức, không muốn để lại tiếng xấu cho Yến Quy Chi, không muốn để lại một mớ hỗn độn. Yến Quy Chi nắn nắn tay Tô Phong Ngâm, cười nói. Có nghe không đó, tiểu hồ ly, không cần sợ gây phiền phức cho ta. Tô Phong Ngâm trầm giọng nói, ta không muốn đến khi nàng khỏe rồi, còn phải nhọc lòng thu dọn hỗn độn cho ta. Yến Quy Chi ôm Tô Phong Ngâm vào lòng, hôn lên tai nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích nhất là thu dọn hỗn độn cho nàng. Lúc trước chẳng phải đã nói rồi sao? Nàng phụ trách xinh đẹp như hoa. Ta phụ trách quản lý gia tộc. Bây giờ ta bị thương chưa khỏi. Cũng chỉ có thể làm phiền phu nhân một chút. Nàng đừng kiêng kỵ gì cả. Thích đóng vai phản diện thì cứ đóng vai phản diện. Thích đóng vai chính diện thì cứ đóng vai chính diện. Đợi ta khỏe rồi, ta sẽ diễn hết những vở kịch đó. Hồ Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Tuy không nói gì, nhưng chín cái đuôi lại vẫy vẫy vui vẻ. Cách chương.